Chương 167, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 26. Quỷ sĩ bị đá một cái lảo đảo, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày đều chưa thức dậy. Lần này kịch bản lớn đảo ngược, để rất nhiều người đều hoa mắt. Số lý nạ mang người tới đầu hàng bị thể lỏng dây thừng vẫn luôn trói lại, dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng thì ngay tại chỗ đánh chết. Chiến tranh mới là tàn nhẫn nhất, thế nhưng là giống như ai cũng không có cách nào lẩn tránh. Mỗi một cuộc chiến tranh bắt đầu đều là theo người cầm quyền dã tâm bắt đầu, lấy nhân dân đổ thán kết thúc. Lâm Tịch cảm thấy dạng này tinh tế thực tình không sai, sóng điện từ súng chỉ có chút hơi thanh âm, linh năng pháo càng là biến thái, người bình thường một pháo xuống dưới, trực tiếp hoa khí, theo gió mà đi, trên mặt đất không có đầy đất về tờ ma u cùng chân cụt tay đứt, cho nên cứ việc mặc cờ trong nhà cơ hồ muốn long trời lở đất, bên ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lại nói, bộ đội gìn giữ hòa bình hạm đội đầu ở chỗ đó, dân chúng bình thường là không dám tới gần. Nay lại, thôi thể thuật đã đạt tới cấp 4 đổ kỳ chậm rãi đi tới, Lâm Tịch trông thấy trên đùi của hắn ngoại trừ có chút tờ vết máu bên ngoài đã nhanh muốn nhìn không ra đã từng thụ thương, thôi thể thuật thật là một cái rất thần kỳ đồ vật, lại có thể tự lành. Đồ ký đi đến quỷ sĩ bên người đứng vững, đối lấy thủ hạ binh sĩ nói ra, phong bế miệng của hắn, lộng mù ánh mắt của hắn. Số lý nạ đột nhiên nổi điên đồng dạng dãy rủa thân thể, lớn tiếng kêu, các ngươi không thể đối với hắn như vậy, chúng ta là tù binh, các ngươi dạng này là vô nhân đạo, nhân đạo là cùng người nói, rất đáng tiếc, các ngươi là xuất sinh. Lâm Tịch cười gằn. Quỷ sĩ bị đâm mắt mù chính là vô nhân đạo hắn hại bở là nhận tả cờ làm mẫu. Nhận hết cha tấn thảm thời điểm chết, vì cái gì không suy nghĩ dạng này vô nhân đạo quỷ sĩ tiếng kêu thảm thiết truyền đến tới. Lâm Tịch bất vi sở động, mỗi cái làm ác người đều phải có bị người gấp bội trả thù chuẩn bị bỡ lạ. Ngươi chính là gái điếm ta thật hối hận à, lúc trước liền nên trực tiếp giết ngươi là quỷ sĩ cứu ngươi mạng, ngươi thế mà muốn lấy oán trả ơn sổ lì nạ giống như đã không thèm đếm xỉa. Đối Lâm Tịch, nhục mạ, ngươi dám lấy con trai ngươi tính mệnh thề. Quỷ sĩ không giết ta là vì ta được không rủ lì mắt thấy đại thế đã mất, đối lao quản gia không ngừng cầu khẩn, thúc thúc, mau giúp ta mở trói, ta là ngài duy nhất chất nữ a thúc thúc. Lao quản gia vốn là có chút còn xuống eo tựa hồ cong hơn, ngươi kém chút liền hại chết rẻ gì thiếu gia, tại ngươi lựa chọn cùng sổ lì nạ cái kia xà ma nữ đứng chung một chỗ thời điểm, ngươi liền không có tư cách lại gọi ta thúc thúc. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kịch liệt nổ tung vang lên. Số lý nạ mang trên mặt vặn vẹo tươi cười, viên kia nước mắt nốt rồi giống một giọt nước mắt màu đen, để nàng xem ra rất quỷ dị. Mù gia tộc xong, nghe thấy cái này nổ tung sao Kevin hắn thành công các ngươi cù nở dê không có thắng lợi. Ha ha ha, nàng cuồng loạn tiếng cười tại nhìn thấy mắt cờ cùng trong tay hắn dẫn theo 15-16 tuổi tả hữu thời niên thiếu, im bặt mà dừng. Tựa hồ là không tin mình con mắt trông thấy, số lý nạ liều mạng nháy mắt, để nàng xem ra có chút buồn cười. Kevin hoàn toàn chính xác thành công. Michael mỉm cười dễ cận, hắn thành công nổ rất các ngươi chuẩn bị chạy trốn dùng tinh hạm. Hơn nữa rất không may, Tây được gia tộc người viên cùng vật tư đều ở phía trên số ly nàng nghe vậy. Toàn thân đều mềm xuống dưới, nàng vẫn như toàn vùng vây dây chết. Michael, ngươi là lòng lang dạ thú xuất sinh, ngươi vì thôn tính ngươi ca ca lưu lại tài sản. Dạng này bách hại chúng ta cô nhi quả mẫu, ngươi sẽ gặp thiên khiển. Nàng lại mặt đau khổ trong lòng tổn thương, quay đầu nhìn đám người, ta là Di Ô phu nhân, mụ gia tộc nữ chủ nhân, con của ta là người thừa kế duy nhất. Số lý nạ ánh mắt đột nhiên tiếp cận Lâm Tịch, ngươi đã thể muốn thể sống chết hiệu trung nhi tử ta, hiện tại ta lệnh cho ngươi mang theo kia thằng nhãi con đến chúng ta nơi này đến ta đã khởi động ta quang nao hướng về phía hiệp ước bình đại truyền thu, nếu như ngươi chống lại mệnh lệnh. Đối mặt chính là chính phủ liên bang lưu vong Lâm Tịch nhấc lên Kevin đã đánh qua, số lý nạ giống tìm được hiếm thấy chân bảo đồng dạng đem Kevin chăm chú ôm vào trong ngực. Người tới rất thời điểm nguy cấp, không phải trí thông minh cấp tốc tăng lên, chính là cấp tốc hạ xuống. Rất hiển nhiên, số lý nạ là cái sau. Đến giờ phút này nàng thế mà cảm thấy Lâm Tịch đem Kevin ném qua đến là bởi vì e ngại tinh tế lưu vong. Ta lệnh cho ngươi. Mang theo kia thằng nhãi con đến bên cạnh ta đến sổ ly nạ không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động, thanh âm rất là sắc nhọn. Ta đích xác thể muốn cả đời hiệu chung với mụ gia tộc cùng mụ thiếu gia, thế nhưng là con của ngươi đến cùng phải hay không mụ thiếu gia, ngươi trong lòng mình không có điểm bê số sao. Lâm Tịch triệt để đem sổ ly nạ đánh vào vực sâu. Kế tiếp mắc cờ càng làm cho nàng vạn kiếp bất phục, ta sở dĩ trễ đến như vậy lâu, không hề chỉ là xử lý tinh hạm vấn đề, ta còn mang theo Kevin đi làm DNA giám định, ca ca của ta dù nhưng đã qua đời, thế nhưng là đối các ngươi hai mụ mụ con này sớm có hoài nghi, rất không may, kiểm tra chứng minh, Kevin không phải mù nhà hải tử. Michael thân sĩ mỉm cười tại số Lina xem ra quả thực cùng ác ma không khác. Ta điều tra thật lâu, cũng không thể làm rõ ràng hắn đến cùng là quỷ sĩ hải tử hay là mác hải tử, bất quá, đều không trọng yếu, chỉ cần hắn không phải mù nhà hải tử liền tốt. Vẫn luôn trầm mặc không nói Kevin giấy rủa lấy hướng về phía rẹ gì lao đến, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh dao laser. Michael lập tức giật nảy mình. Dễ gì lui về đến đổ kỷ thủ hạ những binh lính kia vội vàng dùng mạch sung súng điện từ nhắm chuẩn Kevin. Lâm Tịch lại khoát khoát tay, ngăn lại đám người, để hắn đi, mụ gia tộc không cần một cái bị người thời khắc bảo hộ yếu gà người thừa kế dễ gì so Kevin nhỏ mấy tuổi. Dáng người cu nở dê không có hắn nhìn cao lớn rắn chắc, thế nhưng là đứa bé này thân pháp thực sự quỷ dị, lóe chuyển xê dịch, tay cầm vũ khí Kevin thế mà nửa điểm không làm gì được hắn. Dễ gì giống như linh hoạt viên hầu, đống nhiên phía trước, đống nhiên ở phía sau, nhìn Kevin hoa mắt, trong tay dao laser trái bổ phải chém, chính là không đả thương được dễ gì mảy may. Tại hai đứa bé du tẩu chiến đấu hơn 10 phút lúc, dễ gì rốt cục lợi dụng đúng cơ hội, phi thân phụ cận nắm Kevin cánh tay, một cái cổ tay chém bổ vào hắn trên cổ tay, Kevin đao trong tay cầm giữ không được hướng về mặt đất. Dễ gì lưu loát rôi ra một chân bước lên trôi kiếm bay hướng mình. Đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, dao laser đã đến dễ gì trong tay. Dễ gì đưa tay một đao, chói sáng cột sáng đâm vào Kevin trên đùi, da thịt mùi khét nương theo lấy Kevin rết như heo chu lên chuyển ra. Số Lý Nạ thấy này điên cuồng vặn vẹo dãy rua, ngươi cái này gái điếm nuôi, ngươi không thể thương tổn ta Kevin, hắn sinh ra cao quý, hắn là mù nhà thiếu gia. Ngươi tên tiểu tạp chủng này không xứng động đến hắn một sợi tóc rẻ gì rút đau ra, chậm rãi đi hướng số Lina, ta chỉ là tại hồi báo các ngươi mà thôi. Thủ hạ của ngươi chính là như vậy làm gãy chân của ta, hiện tại ta trả lại các ngươi. Rẻ gì nói chạy tới số Lina bên người, nhìn qua dao laser hào quang chói sáng, số Lina giờ khắc này triệt để hoảng hồn, ngươi muốn làm gì ta là phụ thân ngươi thê tử. Ta cũng coi là mụ mụ của ngươi trả lời nàng chính là lưỡi dao thấu ngực mà qua ta chỉ có một cái mẫu thân, mà ngươi giết nàng hiện tại ta cu nở dê hồi báo cho ngươi. Dễ gì khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, đem dao laser vứt trên mặt đất, hắn chạy hướng về phía Lâm Tịch chăm chú ôm ấp lấy nàng. Lại kiên nhẫn lại thông minh, hắn cu nở dê vẫn như cũ chỉ là cái 10 tuổi hải tử. Lâm Tịch ôm toàn thân run rẩy dễ gì, ngươi giúp mụ mụ báo thủ, ngươi là rất đồng.